Cố tổng sủng thê, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 33, điều này là không thể, giọng nói Mộc Đoàn nghiêm nghị nói. Trước khi đi tôi đã dặn dò với bọn họ, người gả cho cậu là Mộc Diệp, bọn họ làm sao dám không nghe lời tôi. Mộc Đoàn không dám tin vào tai mình, Mộc Sĩ và Mộc Diệp ngoài mặt đã đồng ý với nhau. Ngay khi ông vừa rời đi, liền lập tức phá vỡ hợp đồng hôn nhân, rồi gả Mộc Mai đi. Điều này cho thấy rõ ràng cậu ta đang đánh vào mặt già của ông. Không có gì là không thể. Ông Đoàn, ông đã đánh giá quá cao sức nặng của bản thân trong lòng con trai ông. Khóe miệng Cố Văn lộ ra một tia nghiền ngẫm, như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của người đàn ông này. Mộc Đoàn bị chọc tức đến mức run rẩy cả lên. Ông không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Bây giờ bà mợ nhà họ Cố đã trở thành Mộc Mai. Kế hoạch của ông đã bị xáo trộn. Bây giờ hối hận cũng không có cách nào để vãn hồi nữa. Ông Đoàn sợ cái gì? Ông cho rằng tôi không xứng đáng với cháu gái của ông? Hay là sợ sau này có lợi ích gì sẽ xảy ra trên người Mộc Mai? Sau khi nghe xong, sắc mặt căng thẳng của Mộc Đoàn đột nhiên lộ ra một tia khó tin. Người đàn ông này làm sao có thể đoán được suy nghĩ của ông? Ông cụ Đoàn, có một số chuyện tôi không muốn nói, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không biết. Sau này, ông nhất định phải quản lý tốt con trai của mình. Giọng nói của Cố Văn lạnh lùng, cố tình vô ý nói ra những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Cũng đang đe dọa ông cụ để cho bọn họ có thể nhìn rõ thân phận của anh. Trong lòng Mộc Đoàn nén lại cơn tức. Tôi nghe nói, cậu dân Mộc Mai đến chơi để khiêu khích, còn nổ tung cửa chính nhà tôi. Có thể có chuyện này sao? Có chuyện này là sự thật. Nhưng rốt cuộc là ai đúng ai sai? Tôi tin ông cụ Mộc là một người tai không điếc, mắt không rõ, nhất định có thể nhìn ra rõ ràng. Cố Văn vẫn chưa nói hết. Nếu những điều này nói quá rõ ràng, thế chẳng phải là không có gì hay ho sao? Mộc Đoàn chỉ biết chuyện này chắc chắn không hề đơn giản như thế. Mộc Mai được cưng chiều ở nhà họ Mộc, cuối cùng vẫn bị ông đuổi ra. Ngoài, nếu không phải vì mẹ cô bị bệnh, cô nhất định sẽ không chủ động quay về nhà họ Mộc. Ngày hai người họ trở về nhà, Mộc Mai và Cố Văn xảy ra xung đột với nhà họ Mộc. Chắc hẳn người con trai và con dâu lòng dạ hẹp hòi đã gây khó dễ với người ta, mới chọc giận Cố Văn. Mộc Sĩ coi thường Mộc Mai, cũng coi thường Cố Văn. Ông cũng không hề bất ngờ khi biết con trai mình làm ra những chuyện như vậy. Mộc Đoàn hận không thể đánh chết con trai mình. Con trai của lão này đã tuổi trung niên, vẫn chưa học được cách nhìn nhận tình thế. Tầm nhìn hạn hẹp, tương lai sau này sao ông có thể yên tâm giao công ty cho đứa con trai không nên thân này. Sau khi suy nghĩ xong, Mộc Đoàn không khỏi mỉm cười với Cố Văn. Là tôi dạy con không đúng cách, không nghĩ đến hậu quả. Văn, hy vọng cậu không cần phải so đo với chúng nữa. Cố Văn phát ra một tiếng cười khẽ. Ông Đoàn nói quá lời rồi. Mộc Mai đi theo Sở Phong đến khu ăn uống. Buổi tối ăn vội nên vẫn chưa no. Tiện tay gắp một ít bỏ vào miệng. Cách chương.